Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 307, chết từ trên trời hạ xuống. Nhiệt khí cầu phi hành ở hơn 2.000 mét độ cao. Đây là Lightning vuông góc phi hành đo lường đi ra khoảng cách. Chỉ cần ngẩng đầu, nàng liền có thể nhìn thấy gần trong gang tấc tầng mây. Như là từng đoàn phân tán bông vải. Chẳng qua muốn thật đụng ngay nó, còn phải lên trên nữa phi hành khoảng mấy trăm mét. Toàn bộ nhiệt khí cầu bị bôi đầy trắng xanh đan xen sắc khối. Nhìn từ đàng xa rồi cùng bầu trời giống nhau như đúc. Mà giống như mình mặc vào quần áo ngụy trang trang. Liền, gió đông số 1 cũng là như thế. Theo điện hạ yêu cầu, trận này tập kích bất ngờ muốn làm đến đột nhiên mà bí mật. Cho nên đệ nhất quân ở chưa đạt tới Ngân Quang Thành bến tàu lúc liền xuống thuyền. Bước đi trước phụ cận dãy núi mặt sau. Ở high level giám thị dưới, đội ngũ hành động con đường tránh đi có mát. Từ đầu từ đến đuôi không có dẫn tới bất luận người nào chú ý. Nơi đóng quân làm sau khi hoàn thành. Hôm sau Giao Vọng Hào liền chậm chậm lên không. Bắt đầu chấp hành ném nhiệm vụ. Tính cả ở trên đường tiêu phí một tuần thời gian. Hôm nay vừa vặn là giữa mùa thu đầu tháng. Ở bóng hơi phía trước phi hành bóng trắng chính là Mạch Thiến. Bởi giỏ treo bên trong quan sát không tiện. Nàng gánh lấy hướng phát triển cùng điều tra nhiệm vụ. Biến thành trắng đuôi chim diều sau. Cho dù thân ở trên không. Nàng cũng có thể nhanh chóng phân biệt ra được liên tiếp thành trấn con đường cùng trên đường cấp. Tốc chạy xe ngựa trên một điểm này, Hó Cai muốn so với kính viễn vọng dùng tốt nhiều lắm, cũng còn tốt đối phương không cách nào đính chính bom điểm rơi. Lai Ninh thầm nghĩ, nếu không mình liền thật sự không chuyện gì làm. Mệt mỏi sao? Anna nằm nhoài giỏ treo vừa hỏi, đi vào nghỉ ngơi hội đi, nơi này dù sao sẽ không có ma quỷ xuất hiện. Tiểu cô nương lắc lắc đầu. Dùng cái tốc độ này ta có thể bay trên cả ngày. Có phải là hơi sốt sắng? Wendy cũng nhích lại gần. Mới sẽ không. Nàng bĩu môi. Ta đã luyện tập qua thật nhiều thứ. Lại nói vương cung lớn như vậy, căn bản không thể đập chết mà. Phải không? Wendy cười cợt. Mặc kệ thế nào, đừng cậy mạnh. Điện hạ nói rồi, an toàn là số một trọng yếu. Hơn nữa, tiến đến điều tra ma quỷ nơi đóng quân lúc phát sinh việc không phải lỗi lầm của ngươi. Cái gì? Ta, đối phương dùng ôn nhu ngữ khi nói. Ai cũng có thể nhìn ra ngươi mấy ngày nay uể oải. Chẳng qua ngươi cũng không khiếp với chiến đấu, mà là không am hiểu chiến đấu thôi. Đổi thành ta trên, cũng không nhất định có thể so sánh ngươi làm được càng tốt hơn. Quả thật. Dạ Oanh nắm giữ phản ứng cùng thân thủ, hầu hết nữ phù thủy đều không có. Anna cũng an ủi, ngươi vẫn là đi vào hơi ngừng lại đi, sau đó điều chỉnh bom điểm rơi cần thiết tiêu hao ma lực cũng không nhỏ. Gặp hai người đều như vậy, nói, Lai Ninh từ trong lỗ mũi khẽ đáp lời, cúi gằm đầu bay vào giỏ treo, còn chưa rơi xuống đất, liền bị Wendy một cái lâu vào trong lòng. Không có ai hội trách ngươi, cho nên ngươi cũng không cần trách tự trách mình, biết không? Trải qua cho tới chưa phi hành, Mạch Thiến đập cánh phản hồi Giao Vọng Hào, hướng về ba người báo cáo. Grey Castle Vương Đô thì ở phía trước, chúng ta sắp đến rồi chiêm chiếp. Lightning bay ra giỏ treo, giơ lên kính viễn vọng chính như Lô Răng Điện Hạ nói như vậy. Vương đô hùng vĩ đồ sộ tường thành cho dù ở giữa trời cao cũng rõ ràng có thể phân biệt. Nó lại như một cái màu xanh dây nhỏ, siêu siêu vẹo vẹo miêu tả ra khỏi thành thị phạm vi. Mờ mịt sắc khối trung ương, to bằng móng tay màu trắng lấm tấm có vẻ đặc biệt bắt mắt. Dựa theo kế hoạch, các nàng nên trước ném tung truyền đơn, lại ném gió đông số 1. Không qua vài lần thí đầu phát hiện. 2.000 mét độ cao dưới căn bản là không có cách khống chế giấy bay xuống phương hướng. Cho dù thêm trang vật nặng cũng không được. nếu hạ thấp độ cao nhảy dù thì lại dễ dàng bị người phát hiện mục tiêu. Dù sao Giao Vọng Hào thể tích khổng lồ, thêm tới bầu trời không ngừng có giấy bay xuống, ở mọi người ngắm nhìn dưới, rất khó ẩn giấu ở bản thân. Bởi vậy Vương Tử Điện Hạ cuối cùng thủ tiêu truyền đơn bộ phận, ngược lại giao cho Tas đi tuyên truyền tin tức. Các nàng chỉ cần đem bom đầu đến phía trên cung điện là tốt rồi. Wendy điều khiển dòng khí, khiến giỏ treo vững vàng treo ở vương đô phía trên. Chuẩn bị xong chưa? Kéo cái van đi. Lightning gật gù. Sau đó nàng chỉ nghe được vù một tiếng. Trầm trọng thân đạn đã rời khỏi giỏ treo, thẳng hướng bên dưới rơi xuống. Bởi trọng lượng chợt giảm, nhiệt khí cầu mạnh đến nâng lên thăng một đoạn. Đối với kế tiếp bước đi, nàng từ lâu thuộc lầu. Gió đông số một phần cuối giảm tốc độ dù ở dòng khí ảnh hưởng bị mở ra. Lightning rất sắp đuổi kịp bom, bắt đầu một chút đính chính nó quỹ tích. Vương đồ đối với cộng trợ hội nữ phù thủy mà nói cũng không xa lạ gì. Đi trước hoang dã tìm kiếm Thánh Sơn hành trình bên trong. Các nàng từng ở thành phố này xóm nghèo ẩn giấu qua đếm tháng. Một là vì thu thập đồ ăn, hai là vì mời chào máu mới. Solower cùng hồi âm chính là trong lúc này gia nhập cộng trợ hội. Tuy rằng Lightning không có kinh nghiệm bản thân qua những này, nhưng cũng thường xuyên nghe các nàng nhắc lên. So với những thành thị khác, vương đô đối với nữ phù thủy bắt lấy vô cùng nghiêm khắc. Ngoại thành khu cầu thang trên quảng trường, cơ hồ mỗi tháng đều có nữ phù thủy bị xử tử. Bởi vậy các nàng ở chỗ này dừng lại thời gian ngắn nhất. Bởi vì mỗi nhiều chờ một ngày, liền muốn nhiều chịu đựng một phần tỉ muội mất đi thống khổ. Lightning đối với tòa này phồn hoa đô thành không có bất kỳ hào cảm. Giả như có thể đem bom ném tới Felico đỉnh đầu, triệt để chung kết sự thống trị của hắn, nàng hội hết sức vui vẻ làm như thế. Đổi thành Laurent tới thống trị Grey Castle Vương quốc, những này thảm kịch chắc hẳn đều sẽ không phát sinh chứ. Nàng hiện tại có một cái sửa lại sai lầm cơ hội. Tiếng gió bên tai vù vù rung động, mặt đất cảnh tượng không ngừng khuếch đại. Nội thành khu vương cung chi tiết cũng một chút bày ra ở Lightning trước mắt. Trái ngược với bình dân ở lại thấp bé phòng ốc, cung điện kiến trúc quy mô muốn bằng lớn nó chủ thể do một tòa mái vòm cung điện, một cái tiệc rượu lâu cùng một tòa tháp cao thành bảo tạo thành. Còn lại như là chuồng ngựa, binh doanh, kho hàng các loại phụ trợ phòng ốc cái gì cần có đều có. Suy xét đến thành bảo bốn vách tường chót vót, nóc nhà kết cấu phức tạp, cũng không thật gây ra ngòi nổ. Điện hạ tối hậu đem vương cung cung điện tuyển vì mục tiêu công kích. Theo độ cao cấp tốc giảm xuống, giảm tốc độ dù sắp tới rời khỏi điểm. Lightning kéo cơ quan, để dù y rời khỏi thân đạn, đồng thời ôm lấy nó nhanh chóng bò lên trên thăng. Trước khi đi vương tử điện hạ lặp lại căn dặn, nhất định phải ở bom rơi xuống đất trước bay lên đến đầy đủ cao an toàn vị trí. Tuyệt đối không nên quay đầu nhìn lại nổ mạnh, nhưng tiểu cô nương tiếp tục không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ. Không kìm lòng được cúi đầu chỉ thấy một đoàn chói mắt loang loáng ở cung điện đỉnh sáng lên. Cũng cấp tốc căng phồng lên tới. Nóng sáng ánh sáng rất đã biến thành sáng ngời đỏ cam. Tiếp theo biến mất với lăn lộn bụi mù bên trong. Quá trình này chỉ kéo dài một hơi không tới. Sau đó đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh đột nhiên ở bên tai nàng nổ vang, cơ hồ làm cho nàng mất đi cân bằng. Lightning cũng không có từng trải qua lửa đạn nổ vang chiến trường, nhưng so với những kia phóng ra cầu sắt đáng sợ vũ khí, gió đông số một phát sinh nổ vang so với chúng nó cộng lại đều phải lớn hơn gấp 10 lần. Sương khói từ cung điện bốn phía cây cột cùng cửa sổ mãnh liệt phun ra, nuốt chửng bên ngoài sân nhà cùng hành lang. Chỉ chốc lát sau, hình tròn vòm lấy bom điểm rơi làm trung tâm, xuất hiện mấy đạo vết rạn. Lightning không khỏi dừng lại thân hình, nín hơi nhìn chăm chú cung điện thời khắc cuối cùng. Những này màu đen hoa văn khác nào tùy ý chảy xuôi mực nước. Trong nháy mắt liền che kín toàn bộ mái nhà. Sau đó nóc nhà lại cũng vô lực chống đỡ lấy chính mình. Ầm ầm sụp đổ xuống. Dơ lên một luồng càng dày đặc bụi mù. Ở gió đông số một kinh người uy lực dưới. Vương cung đại điện sụp đổ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.